Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 63, bảo bối tử thần, gocchuyenaudio.com. Người đầu tiên có được bảo bối tử thần là ba anh em nhà Pevel, Antioch, Cadmus và Ignatus. Theo câu chuyện về ba anh em trong quyển Những chuyện kể của Beedle the Bard, ngày xưa, có ba anh em đang đi trên một con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ vào lúc chiều hôm. Đúng lúc họ đi tới bên một dòng sông, sông quá sâu nên không lội qua được và quá nguy hiểm để có thể bơi qua. Tuy nhiên, ba anh em đều tinh thông ma pháp, họ vung đũa phép một cây cầu vắt ngang qua dòng sông chảy xiết. Khi họ đi đến giữa cầu, một thân ảnh mang sa mạo chặn đường họ đi. Tử thần nói chuyện với ba người. Tử thần thực sinh khí, hắn mất đi ba nạn nhân mới, bởi vì người lữ hành bình thường đều sẽ chết đuối dưới dòng sông. Nhưng tử thần thực giảo hoạt. Hắn làm bộ khen ngợi ma pháp của ba người, nói bọn họ vì thông minh mà tránh thoát tử thần, mỗi người có thể đạt được một phần thưởng. Người anh cả là một kẻ hiếu chiến, hắn xin một cây đũa phép cường đại nhất. Một cây đũa phép trong chiến đấu vĩnh viễn có thể giúp chủ nhân đạt được thắng lợi, một cây đũa phép một pháp sư xứng đáng nhận được khi chinh phục tử thần. Tử thần nghe vậy liền đi tới cây cơm nguội một bên bờ sông, bẻ một nhánh rủ xuống, chế ra đũa phép đưa cho người anh cả. Người anh thứ hai là một kẻ ngạo mạn, hắn quyết định tiếp tục nhục nhã tử thần, hắn muốn có được năng lực làm cho người chết sống lại. Tử thần bèn nhặt một hòn đá ven bờ đưa cho hắn, nói với hắn ta viên đá này có quyền năng gọi về người đã tiêu tan. Sau đó tử thần hỏi người em út muốn cái gì. Người em út là người khiêm tốn và thông minh nhất, hơn nữa cậu không tin tử thần. Bởi vậy cậu hỏi xin một thứ có thể giúp cậu vô luận đi tới nơi nào đều không bị tử thần tìm thấy. Tử thần vô cùng bất đắc dĩ, cởi áo khoác tàng hình trên người xuống giao cho cậu. Sau đó tử thần đứng sang một bên cho ba anh em tiếp tục lên đường. Ba anh em vừa đi vừa bàn luận về việc vừa rồi, cũng tán thưởng những món quà của tử thần. Sau đó ba anh em chia tay nhau, mỗi người đi mỗi ngả. Người anh cả đi thêm một tuần, hắn đi đến một thôn nhỏ xa xôi, đụng một pháp sư và khắc khẩu với đối phương. Tự nhiên, với vũ khí là cây đũa phép cơm nguội, hắn dễ dàng chiếm được thắng lợi. Sau khi đối thủ ngã xuống, hắn đi tiếp về phía trước và bước vào một quán rượu. Hắn lớn tiếng khoe khoang về cây đũa phép đầy quyền lực mà hắn ta lấy được từ chỗ tử thần, cũng cường điệu cây đũa phép giúp hắn trở nên vô địch như thế nào. Ngay tại tối đó, sau khi người anh cả say mềm, một pháp sư rón rén đi đến bên giường hắn lấy trộm đũa phép, hơn nữa cắt luôn cổ họng đối phương. Cứ như vậy, tử thần lấy xong mạng người anh cả. Cùng lúc đó, người anh thứ hai quay trở lại ngôi nhà hắn sống một mình, xuất ra tảng đá có thể khởi tử hồi sinh, xoay nhẹ ba lần. Hắn ngạc nhiên và vui sướng biết bao khi thân ảnh cô gái hắn muốn kết hôn nhưng bất hạnh mất sớm xuất hiện tại trước mặt hắn. Nhưng nàng bi thương mà lạnh lùng, giữa bọn họ tựa hồ có một tấm màn ngăn cách. Dù cho nàng quay về nhân gian, nhưng nàng chân chính không thuộc về nơi đây, do đó nàng rất thống khổ. Cuối cùng, người anh thứ hai vì những khao khát và hy vọng dày xéo mà nổi điên, hắn tự sát để có thể ở bên nàng mãi mãi. Cứ như vậy, tính mạng của người anh thứ hai bị tử thần mang đi. gocchuyenaudio.com. Nhưng dù tử thần tìm kiếm cậu em út thật nhiều năm, lại vẫn không tìm thấy thân ảnh đối phương. Cuối cùng, khi người em thứ ba đã sống đủ, hắn cởi bỏ áo khoác tàng hình, giao cho con hắn, sau đó như một người bạn lâu năm, hắn nghênh đón tử thần tiến tới, vui vẻ ra đi cùng đối phương, và cứ thế cả hai rời khỏi thế gian như hai kẻ đồng đẳng ngang tài. Còn có 4 ngày, Harry sẽ nghênh đón sinh nhật 17 tuổi, trở thành một ma pháp sư chân chính. Nhưng hắn cũng không thể không rời đi trước ngôi nhà hắn sống qua mười mấy năm, vĩnh viễn không quay lại. Thành viên hội Phượng Hoàng lập kế hoạch tỉ mỉ để bí mật đưa Harry rời đi, ngăn ngừa hắn bị Voldemort cùng các tử thần thực tử tập kích. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đáng sợ vẫn cứ xảy ra. Trước khi giáo sư Dumbledore sắp chết, hắn nói cho Harry biết nếu muốn đánh bại Voldemort thì phải hủy diệt tất cả trường sinh linh giá của hắn. Vì thế, Harry cùng Ron cùng nhau bước trên hành trình. Đồng hành còn có Ginny vẫn luôn sùng bái Harry, và Neville. Longbottom quan hệ luôn hữu hảo. Đáng tiếc là các trường sinh linh giá kỳ thật đã sớm xử lý không sai biệt lắm, còn lại cũng rất nhanh sẽ giải quyết. Nhưng chuyến hành trình đó, đối với đoàn người Harry mà nói cũng là một chuyến đi vô cùng chật vật. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp không ít khó khăn, đám tử thần thực tử tử chung với Voldemort đều xuất hiện, hai bên một lần lại một lần này ra xung đột. Tại hoàn cảnh đó, đám người Harry không ngừng trưởng thành, không chỉ ma lực mà còn là tâm trí. Nhưng trong chuyến đi này, tại đây dạng trong hoàn cảnh, Harry bọn họ không ngừng trưởng thành. Không chỉ là ma lực còn có bọn họ tâm trí đã ở không ngừng thành thục. Bọn họ khó tránh khỏi có đôi khi bên trong phát sinh một ít tranh chấp hoặc là đối với một sự việc sự vật không rõ ràng lắm. Lúc ấy, bọn họ không khỏi đều nhớ tới Gryffindor, vạn sự thông, Hermione. Ron ở phía sau luôn không tự chủ được nghĩ, nếu có Hermione ở đây thì tốt rồi. Thời điểm Harry nhớ đến Hermione, đồng thời còn nghĩ đến vị học trưởng trong trẻo, lạnh lùng tựa như thần linh kia. Tuy hai người cùng tuổi nhưng Harry luôn xem Ron là học trưởng. Malfoy, mỗi lần nghĩ đến Ron, Harry luôn không khỏi nhớ tới sự giúp đỡ cùng mỗi tiếng nói cử động của đối phương. Cảnh này khiến Harry giữa đám người luôn là kẻ bình tĩnh nhất. Trong nguyên tắc bởi vì bị hồn phiến ảnh hưởng, hơn nữa lại không có Ron dậy nên Harry luôn không đủ bình tĩnh. Mà Neville cùng Ginny liền đứng phía sau miễn cưỡng thay thế Hermione tiến hành chỉ điểm hoặc là thương nghị biện pháp. Kỳ thật lấy thực lực mấy người bọn họ dọc theo đường đi thường xuyên gặp phải nguy hiểm, có vài lần đều quanh quẩn bên bờ sinh tử. Nhưng có lẽ bọn họ là nhân vật chính hoặc cũng do có vài thế lực ở trong yên lặng bảo hộ cho nên tuy một đường đi đến gian nguy nhưng cuối cùng vẫn bình yên. Giáo sư Snape tình báo do các ma pháp sinh vật từ các địa khu truyền tới trong tay, khinh thường nói. Hừ, xem ra mấy tên tiểu quỷ đó miễn cưỡng có chút tiến bộ nhưng vẫn là một đám sư tử không có đầu óc. Tuy nói thế nhưng thấy đứa con của Lily vẫn còn sống an toàn, hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dưới tiếp nhận báo cáo, nhìn thấy trên đó đề cập đến, bảo bối tử thần cậu không khỏi hỏi. Gocchuyenaudio.com, Severus, bảo bối tử thần là cái gì? Giáo sư nghe bạn lữ hỏi, liền đem đối phương ôm vào lòng, mở miệng giải thích. Bảo bối tử thần là thần khí trong truyền thuyết theo tin tức do lão ong mật vô ý để lộ ra trước kia. Cái lần ba anh em hồn khí tinh linh dùng ma dược trêu đùa Dumbledore, bảo bối tử thần phân biệt có ba loại, lão đũa phép, đá phục sinh cùng áo khoác tàng hình. Đá phục sinh trước đó em đã thấy chính là thứ tìm được trong nhà cũ của gia tộc Ron. Về phần lão đũa phép hiện tại hình như bị chôn bên trong mộ của Dumbledore, Voldemort có vẻ muốn giết ta để đạt được sự tán thành của nó, nhưng mà ta cũng không có giết chủ nhân trước của lão đũa phép cho nên dù hắn giết ta cũng vô dụng. Em không cần lo lắng việc đó, về phần Voldemort muốn tìm ta phiền toái, chúng ta có thể dùng cái này để dẫn con rắn hắn tới đây cũng miễn cho chúng ta nơi nơi tìm hắn. Còn áo khoác tàng hình chính là đồ vật gia truyền của nhà Potter. Rồi lăng lăng nhìn Snape thật lâu sau không nói gì. Làm sao vậy, Duy? Giáo sư thấy ánh mắt nghi hoặc của Duy, hỏi nguyên nhân. Severus, anh biết về nó nhiều như vậy, có phải hay không vì anh muốn chúng? Như thế nào khả năng, ta như thế nào có thể muốn thứ nhảm chán thế chứ? Sắc mặt giáo sư có chút tối lại, hắn không muốn Duy thấy nên quay đầu qua một bên. Lần đầu tiên nghe về chúng, giáo sư quả thật rất muốn có được. Bởi vì đối với cái chết của Lily, hắn vẫn canh cánh trong lòng, cho nên phàm là phương thức có thể cứu chuộc hắn đều muốn cố gắng thực hiện. Đây cũng là nguyên nhân hắn không chút do dự đáp ứng Dumbledore, trở thành song diện gián điệp hơn nữa đáp ứng chiếu cố Harry. Hắn biết truyền thuyết này không phải là tin đồn vô căn cứ, cũng biết phương thức làm người chết sống lại đại giới hắn phải bỏ ra cũng không hề nhỏ, nhưng, ngay khi ấy, chết hắn còn không sợ vậy còn có thể có thứ gì khiến hắn phải e ngại đâu. Nhưng là thế sự vô thường, thật không ngờ sinh mệnh một người đã thành cho tàn như hắn, lại gặp được chân ái cả đời. Hắn, muốn sống sót, muốn cùng Duy cùng nhau sống sót. Hắn, đã muốn luyến tiếc chết đi. Đối với giáo sư trốn tránh, Duy nghĩ đến hắn là ngượng ngùng thừa nhận, vì thế cười yếu ớt nói. Severus, mấy thứ này nếu anh thích dù có không có được em cũng sẽ giúp anh nghĩ biện pháp. Giáo sư Snape không hề nói gì, chính là xoay người, gắt gao ôm chặt Duy, làm cho thân thể hai người càng dựa sát, giống như làm vậy, trái tim đôi bên cũng có thể càng tới gần nhau. Tuy rằng thế giới bên ngoài thay đổi bất ngờ, nhưng nơi này, vĩnh viễn là chỗ tâm linh bọn họ được thoải mái nghỉ ngơi. Khách chương.